Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị không thể kéo quần lên liền bơ người ta chiếc tuyết ngừng rơi, trời lặng gió. Thời Duyệt trở mình trong lòng Hứa Ấu Diên, cánh tay dài đặt lên vai chị, muốn gối lên tay chị ngủ thêm một lát. Đừng ngủ, Hứa Ấu Diên nói, bây giờ chúng ta không phải đang đi nghỉ dưỡng, bối cảnh vẫn chưa kết thúc đâu. Còn bao lâu, Thời Duyệt không hề muốn mở mắt, Hứa Ấu Diên nhìn đồng hồ. Thời gian trong trò chơi chỉ còn lại 22 tiếng. Vậy tính ra chúng ta đã làm 2 tiếng. Chậc chậc chậc, Thời Duyệt lại dựa sát vào trong lòng Hứa Ấu Diên. Có người ngoài miệng tự gọi mình là bà cô già, đến lúc bắt nạt trẻ con lại làm liên tục. Hứa Ấu Diên, chị học mấy kỹ thuật này từ đâu? Tâm sự với em được không? Khuôn mặt Hứa Ấu Diên nóng lên vì thẹn, biểu cảm của quản gia A hoàn toàn không có gì thay đổi, nhưng bản thân cô đã ngã xuống giường ôm gối ôm cún con, cả người co lại thành một con rùa đen. Tên quỷ nhỏ này rõ ràng biết hết, nhưng miệng không tha cho ai, muốn nhìn người khác không biết làm sao. Hứa Ấu Diên bình tĩnh lại, trả lời bằng giọng nói thản nhiên. Em thật sự muốn biết, chị nói chi tiết rõ ràng từ đầu đến cuối cho em. Thời Duyệt cắn vào cổ chị, khiến Hứa Ấu Diên kêu. Ngao, vì đau, sao lại cắn chị nói xem sao em lại cắn chị, có ai như chị không? Không phải chỉ trêu chị thôi à, muốn giảng bài để giải thích nghi hoặc cho người ta thật. Hứa Ấu Diên sờ cổ, khi nào mua cho em cái chậu bạc ăn cơm, Thời Duyệt khẽ nhíu mày, không biết chị có ý gì. Ba xong dùng chậu vàng, em dùng chậu bạc quá hợp lý. Ha, mắng em là chó, nghĩa là em cắn nhẹ rồi. Thời Duyệt nói rồi lật người đè Hứa Ấu Diên xuống đất, nằm trên người Hứa Ấu Diên, suy nghĩ xem tiếp theo nên cắn miếng thịt nào của chị để giải hận. Cảm thấy cắn chỗ nào cũng rất thích, đừng nói quản gia A lớn hơn chị một tuổi, dáng người lại đẹp hơn chị. Hứa Ấu Diên đẩy em xuống, lấy quần áo mặc lên người. Em còn chưa nhìn thấy, sao em biết? Hứa Ấu Diên nhắc như vậy, Thời Duyệt mới nhớ ra đây là trò chơi, hai hiệp lật qua lật lại của mình và Hứa Ấu Diên đều là ở trong trò chơi, dáng dấp của Hứa Ấu Diên ngoài hiện thực như thế nào, Thời Duyệt vẫn chưa thật sự được nhìn thấy. Chị, ý chị là mời em sao? Thời Duyệt ôm chặt Hứa Ấu Diên từ phía sau. Ngực của Tần Chân không lớn, nhưng xúc cảm mềm mại và độ ấm khi áp vào lưng Hứa Ấu Diên vẫn khiến Hứa Ấu Diên rung động trong lòng. Thời Duyệt đã quen với đủ biểu cảm ngoài cứng trong mềm của Hứa Ấu Diên, kiên quyết giữ vững hình tượng chị gái lớn, thật ra bên trong vẫn không chịu được khi bị trêu chọc. Hôm nay có thể chủ động dường như là nhờ phúc từ hình tượng của quản gia A, dù ngoài miệng cứng rắn thế nào, nhưng Hứa Ấu Diên đã có thể chủ động thân mật cùng Thời Duyệt đã rất khác với trạng thái phản cảm và kiên quyết từ chối rõ ràng lúc mới đầu. Ngạo Kiều luôn nói những lời chứa ẩn ý, không phải không muốn, chỉ là mặt mỏng. Thời Duyệt đã nắm chắc biện pháp đối phó với Hứa Ấu Diên, nếu mặt Hứa Ấu Diên mỏng, vậy cô liền chịu trách nhiệm mặt dày là được. Hứa Ấu Diên được Thời Duyệt ôm từ phía sau, hơi thở nặng dần. Thời Duyệt hiểu ngôn ngữ cơ thể của chị, vuốt ve khuôn mặt chị, từ từ đưa khuôn mặt của chị quay về phía sau. Ngẩng lên, Thời Duyệt rũ hàng mi dài, môi lướt qua tai Hứa Ấu Diên, hơi nóng khiến đôi tai đỏ bừng của chị tăng nhiệt. Hứa Ấu Diên ngước cằm, ngẩng đầu lên, hôn sâu cùng người phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian trong trò chơi lại qua 4 tiếng, chỉ còn lại 18 tiếng. Hứa Ấu Diên gần như không nâng nổi lưng và eo, hai chân đều tê, giá trị thể lực giảm sút nhưng lượng máu lại được hồi đầy. Nếu không phải Hứa Nghị Thụ về, Hứa Ấu Diên nghe thấy tiếng mở cửa kịp ngăn Thời Duyệt lại, chỉ sợ em vẫn tiếp tục. Gì mà chơi lớn vậy? Hứa Ấu Diên đỡ eo, không đứng dậy nổi. Nhớ lại lần đầu tiên ở trong trò chơi cũng thế này, không biết lần này có phải cũng sẽ ảnh hưởng đến cô ngoài hiện thực suốt mấy ngày hay không? Sợ lần sau sẽ không có cơ hội, Thời Duyệt lấy quần áo giúp chị cẩn thận cài kín, nhìn chị bằng vẻ mặt tội nghiệp. Trong lúc cài khuy áo Thời Duyệt cảm nhận được cơ thể Hứa Ấu Diên khẽ run rẩy, ngẩng lên, vậy mà chị lại đang cười. Thời Duyệt, có thể có chút tình yêu đích thực giống người bình thường không? Em đang buồn chị lại cười, em rất nghiêm túc, Hứa Ấu Diên xoa đầu em. Được, chị biết rồi. Chị biết cái gì? Còn 18 tiếng, chúng ta phải nhanh lên. Chị chỉ biết chuyện này. Chẳng phải đây là chuyện quan trọng nhất lúc này sao? Chúng ta vẫn đang ở trong bối cảnh trò chơi chưa qua ải. Nhanh lên, bố chị về rồi. Thì ra Hứa Ấu Diên sợ hai người tiếp tục thân mật sẽ bị bố nghe thấy âm thanh kỳ lạ, xem ra lúc làm chị khá tập trung. Thời Duyệt vui vẻ tạm tha cho chị. Eo và chân chị có đau lắm không? Còn đứng lên được không? Thời Duyệt nói, em xoa bóp cho chị, đợi thể lực hồi phục là được. Lời này của em nghĩa là đã quên Hứa Ấu Diên bị đau lưng mấy ngày sau lần đầu tiên, hay căn bản là không biết. Không cần, chị đứng dậy hoạt động chút là được. Đừng cố quá, Không sao, yên tâm. Đang ở trong rừng sâu, tuyết lại rơi nhiều chán đường, ngay cả đông tây nam bắc cũng khó phân biệt, muốn rời khỏi nơi này không dễ. Trong rừng sâu núi thẳm không có gì, nhìn xung quanh, ngay cả một căn nhà gỗ cũng khó có khả năng gặp được, nhưng không chừng vẫn có thể đào được ít đồ vật có ích ở nơi nào đó. Tần Quân mang theo không ít đồ đến đây, có thảm có rượu, có lẽ hệ thống vẫn để lại con đường sinh tồn cho người chơi. Chúng ta quay lại thử xem, không chừng sẽ tìm được đồ có ích. Được, dựa vào trí nhớ để quay lại tìm nơi Tần Quân đã nổ súng. Ở đây, Thời Duyệt tìm thấy thi thể Tần Cảnh bị vùi dưới lớp tuyết dày, mới được một tấm chăn, mấy chai rượu và một cái túi trong đống tuyết bên trái thi thể. Xem ra lúc đi Tần Quân rất chán nản, không mang thứ gì theo. Hư Ấu Diên mở túi, bên trong có một chiếc la bàn nhỏ và một dụng cụ châm lửa dùng trong dã ngoại đã ẩm ướt. Ngoài ra không còn gì khác, vậy là đủ. Chị nhớ là họ lái xe đến đây. Hư Ấu Diên nghĩ nếu có thể tìm được xe thì không còn gì tốt hơn, đáng tiếc tất cả xe đều đã bị lái đi, tuyết rơi nhiều đến nỗi ngay cả dấu vết bánh xe cũng không thấy, không thể đi theo lộ trình của xe. Thời Duyệt cầm la bàn hỏi, chúng ta nên đi phía nào? Ngay khi Hư Ấu Diên đang do dự, gió nổi lên. Hư Ấu Diên đón gió, quần áo phong phanh dán vào cơ thể, rất lạnh nhưng cơn rét lạnh càng làm đầu óc của cô bình tĩnh và sáng suốt hơn. Đi đến kia, Hư Ấu Diên chỉ về một phía. Thời Duyệt khó hiểu, không cần la bàn, chị vẫn có thể biết phải đi phía nào. Vì sao? Kinh nghiệm, Hư Ấu Diên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chị chơi game thường gặp tình huống phải chọn đường thế này, chị đã đặc biệt tìm hiểu, nhiệt độ trong rừng khá thấp, trên mặt đất hình thành áp cao lạnh, sự chênh lệch khí áp tạo thành khí áp nằm ngang, vì vậy có gió. Gió sẽ thổi từ trong rừng rét lạnh đến vùng tương đối ấm hơn, vậy nên đi theo cơn gió này sẽ có thể ra khỏi rừng rậm tìm được đất bằng. Được đấy, Hư Ấu Diên chị là cẩm nang đi đường. Chơi game nhiều mà thôi. Thời Duyệt nhét chăn vào trong túi, vặn mở nắp chai rượu ngửi thử, là mùi nồng của rượu mạnh. Nào, uống một ngụm ấm người. Chúng ta không biết còn phải đi bao xa đây. Hư Ấu Diên do dự nhìn chai rượu. Chị bỏ rượu lâu rồi. Uống trong game không sao mà, hơn nữa chị uống là vì mạng sống được chứ. Thời Duyệt ngửa đầu uống một hớp lớn, cay đến nỗi nhe răng nhếch miệng, nhưng rượu thiêu đau từ vào bụng, cơ thể bắt đầu nóng lên nhanh chóng, giá trị thể lực vẫn luôn mất ổn định cũng tăng trở lại rất nhiều. Này, Thời Duyệt đưa cho Hư Ấu Diên. Hư Ấu Diên không có cách nào, đành uống. Rượu mạnh như vậy, Thời Duyệt nhìn Hư Ấu Diên lại có thể uống liên tục mấy hớp lớn không ngừng, có vẻ tửu lượng cực tốt. Hư Ấu Diên uống một hơi hết hơn nửa chai rượu, vặn chặt nắp cất chai rượu còn lại một ít vào trong túi. Để chị đeo túi cho thể lực và máu của quản gia đều tốt hơn tiểu thư, chị mang nặng hợp lý hơn. Thời Duyệt lắc đầu, chị phải giữ thể lực để phân tích đường ra khỏi rừng, đương nhiên việc tốn thể lực này phải giao cho người trẻ thì tốt hơn. Hư Ấu Diên, chậc, một tiếng, tranh thủ khịa chị đúng không? Được rồi, chúng ta đi. Tần Quân lái xe tới, chị cảm thấy gần nơi này sẽ có đường cái. Nếu có thể tìm được đường cái là tốt nhất, có xe đi qua chúng ta có thể rời khỏi đây, đây là cách ít tốn sức nhất. Đi, hai người đón gió đạp tuyết đi hơn 2 tiếng, quả nhiên nhìn thấy đường cái. Tốt quá, hai người nhìn nhau phấn khởi đập tay, khi đang loay hoay leo lên đường, cả hai nhìn thấy ở khúc quanh phía trước có một chiếc xe đang đậu. Hai mắt sáng lên, Thời Duyệt chạy về phía chiếc xe, nhưng bị Hư Ấu Diên giữ lại. Sao thế? Hư Ấu Diên giơ tay ra hiểu, suýt kéo Thời Duyệt đến lề đường, cẩn thận bước đi thật khẽ về phía chiếc xe. Em không phát hiện ra sao? Chiếc xe này bị tuyết phủ dày như vậy, nghĩa là đã ở đây một thời gian rồi, rừng núi hoang vắng, vì sao lại đậu ở đây? Được chị nhắc như vậy, Thời Duyệt lập tức nghĩ, có phải tài xế gặp chuyện ngoài ý muốn rồi không? Hư Ấu Diên, rất có thể, chúng ta đều không có vũ khí, đi đến cẩn thận một chút. Được, nín thở đi đến bên cạnh xe, nhận ra đây là một chiếc xe tải chở gỗ, xét từ độ dày của lớp tuyết phủ trên thân xe, chiếc xe này đã đậu ở đây ít nhất hơn 1 tiếng. Hơn nữa cửa xe bên vị trí lái mở rộng, hai cô đang ở phía sau chéo với ghế lái, chỉ thấy cửa xe bên ghế lái bị mở, không thể nhìn thấy toàn bộ tình hình trong xe. Tình cảnh khá kỳ quái, gặp phải trường hợp này trong rừng rậm không người là chuyện thật rùng rợn. Không có vũ khí, hai cô không dám tiến lên, Hư Ấu Diên suy nghĩ một lát, nói với Thời Duyệt. Xem tình hình này, rất có thể là tài xế chạy đường dài muốn đi vệ sinh giữa chừng, sau khi xuống xe, không biết vì nguyên nhân gì không thể quay lại. Thời Duyệt bổ sung, có khi nào bị dã thú tấn công rồi? Rất có thể, Hư Ấu Diên nói, ai biết được nơi quỷ quái này sẽ có thú dữ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bị tấn công từ 1 tiếng trước có lẽ thú dữ vẫn còn ở gần đây. Có khả năng nhất chính là thú dữ thường canh bên con đường này, đợi các tài xế không nhịn được phải xuống xe. Các tài xế không quen với địa hình nơi đây rất có thể sẽ trúng chiếu. Hư Ấu Diên bảo Thời Duyệt lấy dụng cụ châm lửa trong ba lô ra ngoài. Chúng ta đốt một cây đuốc trước, thú dữ nào cũng chắc chắn sẽ sợ lửa. Thời Duyệt lục dụng cụ châm lửa ra ngoài thử dùng. Nhưng đâu cũng có tuyết, tất cả cành cây đều ẩm ướt, khó châm lửa mà. Hư Ấu Diên nhìn xung quanh, cây lá kim thường là cây tùng bách. Cô sờ soạng trong đống tuyết một lát, chạm được vào một quả rơi xuống từ cây tùng bách. Loại quả thông này có rất nhiều nhựa bên trong, thử xem có dùng để nhóm lửa được không. Thời Duyệt làm nhiệm vụ theo Hư Ấu Diên, hoàn toàn không giống như đang bị kẹt trong rừng rậm mà thú vị và thoải mái như đang trong một chuyến dã ngoại. Tìm được một thân cây đã héo, Thời Duyệt trèo lên bẻ ít cành khô dễ bắt lửa. Thời Duyệt ném một đống cành khô xuống, Hư Ấu Diên dựng một cái bệ không tiếp xúc với nền đất ẩm, dùng quả tùng nhóm lửa thành công. Buộc mấy cành cây thô chắc vào nhau, nhét mấy quả tùng vào trong khe hở, có thể kéo dài thời gian lửa cháy thêm một lát. Hư Ấu Diên và Thời Duyệt mỗi người cầm một bó đuốc trong tay, đi về phía xe tải. Quả nhiên, trong ca, bin trống không không có người, Hư Ấu Diên đứng bên cửa xe, nhìn quanh thấp thoáng nhìn thấy một nơi hơi phồng lên trong tuyết dường như là một thi thể. Hư Ấu Diên nhìn thấy góc áo của thi thể, là tài xế xe tải, không nghi ngờ gì. Thi thể ở rất gần xe tải, chỉ cách khoảng 7-8 mét. Gần như vậy, tài xế cũng không chạy về kịp, hẳn là một đòn chí mạng. Thú dữ có thể đánh một đòn chí mạng, chẳng lẽ là... Hư Ấu Diên, thấy trong xe không có người, Thời Duyệt lên trước, trên xe tải có hệ thống sưởi ấm, bản đồ GPS dẫn đường, còn có ít thức ăn nước uống. Nhanh lên đây, Hư Ấu Diên một tiếng, không quay đầu, mà cảnh giác nhìn quanh, chạy đến cửa xe. Ngồi ghế phụ lái, Thời Duyệt như dẫm phải cái gì, cúi đầu nhìn, lại là một khẩu súng. Tốt quá, Thời Duyệt lập tức cúi xuống nhặt vừa gọi Hư Ấu Diên. Có súng, nghe thấy tin đã tìm được vũ khí, Hư Ấu Diên vui mừng quay đầu lại. Thời Duyệt cầm súng ngồi dậy, bị biểu cảm của Hư Ấu Diên dọa. Sắc mặt Hư Ấu Diên trắng bệch như thể đang nhìn thấy điều đáng sợ nhất trên đời. Mà nơi chị đang nhìn, là sau lưng Thời Duyệt, một cái đầu gấu đen xì chắn hết cửa kính xe, đang nhìn chăm chăm Thời Duyệt. Cúi xuống, khi Hư Ấu Diên hét lên, bàn tay to lớn của con gấu cũng đập vỡ cửa kính xe sau lưng Thời Duyệt, mảnh kính vỡ bắn vào người Thời Duyệt, bàn tay gấu kia cũng vươn mạnh vào trong xe. Thời Duyệt rụt vai nâng tay chắn theo bản năng, tay gấu sượt qua cánh tay cô, vạch ra ba vết máu sâu hoắm trên tay Thời Duyệt. Đây là một con gấu nâu cực đói, không tiếc bất cứ giá nào để kiếm ăn trong thời tiết rét lạnh. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, chỉ cần có đồ ăn, nó chắc chắn sẽ bí quá hóa liều, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Gấu nâu đột nhiên tấn công khiến Thời Duyệt giật mình kêu lên, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, giơ súng bắn con gấu. Tạch, không có đạn. Thời Duyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấu nâu lại hướng móng vuốt đến đầu Thời Duyệt. Thời Duyệt cầm súng lập tức ngồi xuống dưới ghế xe, miễn cưỡng tránh được đòn của gấu nâu, tai bị cào một nhát, máu chảy đầy cổ. Khi Thời Duyệt nằm xuống, Hư Ấu Diên đã quang mạnh cây đuốc trong tay về phía đầu con gấu. Ngọn đuốc bay vù trên khoảng không, bay qua ca bin theo cửa xe mở rộng, tia lửa bắn ra, đập trúng đầu con gấu ngoài cửa xe. Gấu nâu bị nóng phải lùi về sau, cùng lúc đó, Thời Duyệt phát hiện một hộp đạn rơi vương vãi dưới sàn xe. Cô nhanh chóng nạp đầy băng đạn, Hư Ấu Diên xông vào trong xe, chìa khóa vẫn cắm, rất tốt. Gấu nâu hoàn toàn bị chọc giận, gầm giống đập vào cửa xe, khiến cửa xe lập tức biến dạng. Thời Duyệt cầm chắc khẩu súng, giương lên trong lúc gấu đang tấn công, bắn vào trán gấu. Gấu nâu phản ứng rất nhanh, lại có thể né được, tránh được vết thương chí mạng. Khi Thời Duyệt nổ súng, Hư Ấu Diên cũng đạp ga, lái xe tải đi. Thời Duyệt nhoài người ra khỏi cửa xe bị biến dạng, muốn kết liễu gấu nâu. Gấu nâu suy sụp ngồi dưới đất, bả vai nở hoa chảy máu, thanh máu trên đầu mất một. Ba, hai con gấu nâu nhỏ thò đầu từ trong đống tuyết nhìn về phía mẹ, lại nhìn chiếc xe đi xa dần, dường như không biết chuyện gì xảy ra. Thời Duyệt, cuối cùng cô không nổ súng, mò mẫm được hai hộp đồ ăn trong xe, ném ra ngoài. Ăn đồ hộp, đừng ăn người. Đang lái xe, Hư Ấu Diên liếc nhìn Thời Duyệt, xoa đầu em. Cuộc vật lộn vừa rồi khiến giá trị thể lực hạ xuống nhanh chóng. Ở trường hợp bình thường, hoạt động sẽ tiêu hao thể lực rất nhanh, nhưng cũng chưa chắc sẽ nhanh như thế này. Có một khả năng, đó là nhân vật bị đói. Chỉ cần nhân vật bị đói, dù thể lực có tăng trở lại khi nằm xuống, thì sau khi tỉnh dậy, đi hai bước vẫn có thể hạ thấp, rất khó ổn định. Thời Duyệt lục tất cả đồ hộp cất trong xe ra, còn tìm thấy một con dao gọt hoa quả, mở một hộp cắt thịt bên trong thành từng miếng nhỏ, đốt cho Hư Ấu Diên. hai người chị một miếng em một miếng ăn thịt hộp mặn lè, vậy mà ăn vẫn cực ngon miệng. Đi theo chỉ dẫn có thể đến thị trấn gần nhất, lúc này mặt trời đã lặn xuống dưới chân trời, tuyết lại bắt đầu rơi, gió cũng nổi mạnh hơn. Thời Duyệt bật thử hệ thống sưởi, nào ngờ hệ thống sưởi đã hỏng từ trước. Mặt trời xuống núi, nguồn sáng và nguồn ấm duy nhất không còn, cửa kính xe bị gấu nâu xui xẻo phá vỡ, gió lạnh thổi vù vù vào trong, khiến tinh thần Thời Duyệt sắp mất tỉnh táo. Không phải trong túi của Tần Quân còn có chăn sao? Em lấy ra đắp đi. Hứa Ấu Diên cũng lạnh quá sức chịu đựng, cảm giác lạnh phải chân thực thế này làm gì chứ, khiến chính cô ngoài hiện thực cũng phải kéo chăn trên giường, chui vào lăn vài vòng. Chị không nói em cũng quên mất còn cái chăn kia. Thật sự, lạnh quá. Thời Duyệt nói chuyện trong lúc hàm răng run cầm cập, lấy chăn rồi mở ra, vòng qua từ sau lưng Hứa Ấu Diên, kéo vào trong lòng. Làm gì đấy, em và chị cùng đáp. Thời Duyệt không đợi được chui vào trong lòng Hứa Ấu Diên, hai người cùng quấn một cái chăn, hé môi run rẩy nhìn về phía trước. Không biết tấm chăn này của Tần Quân được làm từ chất liệu gì, vừa dày vừa ấm, cộng thêm nhiệt độ cơ thể của hai người ôm nhau, có thể cố gắng giữ tỉnh táo cho nhân vật. Lấy nửa chai rượu cuối cùng ra, chúng ta uống. Hứa Ấu Diên nói, được. Thời Duyệt đốt rượu cho Hứa Ấu Diên, cười nói. Ngoài đời cũng không thể lái xe khi đã uống rượu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hứa Ấu Diên không muốn uống quá nhiều, để dành cho Thời Duyệt có thể làm ấm người phần nào. Yên tâm, ăn Tết xong kiếm được tiền rồi, chị sẽ mua một chiếc xe có hệ thống tự lái. Rượu xuống bụng, nhiệt độ cơ thể tăng lên một chút, chỉ là vẫn rất lạnh. Giá trị thể lực của nhân vật hạ thấp rất nhanh, lượng máu cũng giảm xuống theo. Vẫn còn 20 cây số mới đến thị trấn, tốc độ của xe tải thật sự không đủ nhanh, không biết hai cô còn có thể chống đỡ đến lúc tới thị trấn không. Dù mất mạng ở đây cũng không sao. Thời Duyệt tựa vào vai Hứa Ấu Diên, nhìn con đường càng lúc càng tối và cảnh vật đơn điệu lặp đi lặp lại phía trước cùng chị. Em hài lòng với ván này. Hứa Ấu Diên cười, em xem em có tiền đồ không? Hứa Ấu Diên, chị có thể nói cho em biết vì sao chị lại chọn Tần Chân không? Thời Duyệt nói, thật ra khi Tần Cảnh xuất hiện quấy nhiễu em đã nghĩ chị sẽ bị mê hoặc, rất có thể cuối cùng sẽ chọn sai. Hứa Ấu Diên cau mày, trong lòng em chị không đáng tin vậy sao? Không phải không đáng tin, mà là... Chị điều của chúng ta có đôi khi hơi, em nói là hơi chậm chạp một tí. Hứa Ấu Diên, không phải chị nói rồi sao? Chủ đề tình yêu không hẳn là sở trường của chị. Đúng là không phải sở trường của chị. Nhưng dù không giỏi, chị cũng có thể bù đắp ở phương diện khác. Nào nào nào, mau nói cho em biết chị đã làm thế nào để tìm được tình yêu đích thực giữa các sinh vật trong bộ phim Máu Chó này. Trong lời Thời Duyệt nói có một cái hố, Hứa Ấu Diên biết rất rõ, nhưng cô không cần vạch trần ý đồ của Thời Duyệt. Thật ra lúc mới vào bối cảnh, lần đầu tiên tiếp xúc với Tiểu Tiểu Thư, chị đã nhận ra dường như Tiểu Tiểu Thư có điều muốn nói cùng quản gia A, nhưng khi đó cốt truyện vừa mới triển khai, dù em thông minh, cũng không thể vừa vào đã biết chị là quản gia A, em có thể có cách khác để nâng cơ hội chiến thắng, đó chính là tăng thiện cảm của tất cả các nhân vật, quang rộng lưới, kiểu gì cũng sẽ làm chị chú ý, đúng không? Thời Duyệt bị Hứa Ấu Diên nói trúng, từ nhỏ đến lớn chẳng có mấy người có thể nói trúng tâm tư của cô. Ừ, chị nói tiếp đi. Vì thế đương nhiên chị liền chú ý đến Tiểu Tiểu Thư. Chị đoán em cũng bị hệ thống giao rất nhiều nhiệm vụ, bắt em không thể không làm ra một số việc khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng em vẫn có đặc điểm cá tính của mình, chị có thể cảm nhận được. Đừng nói nữa, vừa vào em đã xuất hiện ở tiền sảnh, ngồi trước quan tài của Tần An Bạc. Sau đó vị đại tiểu thư kia hùng hổ xông tới, dẫn theo một đống người hung ác, ai nấy đều cầm vũ khí, chị đoán xem lúc đó em nhận được nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ gì? Hệ thống nhắc nhở, dùng 10 phương pháp chọc giận Tần Quân, để giá trị phẫn nộ của cô ta không được thấp hơn 90. Hứa Ấu Diên bật cười. Thật hả, em lừa chị làm gì? Lần nào chơi xong cũng nói phải họp tử tế với mấy người trong ekip, xem ra lần này nghỉ Tết xong họ không trốn được rồi. Chị còn tưởng chỉ có mình chị rơi vào chiến trường, thì ra chiến trường của em còn thảm hơn chị. Sau đó thì sao? Thời Duyệt tựa cằm lên xương quai xanh của Hứa Ấu Diên. Nói mau, chị còn cảm nhận được gì? Em có thể tránh được phát súng của Tần Cảnh. Hứa Ấu Diên hỏi, lúc đó em hơi ngẩn người, thật ra đã phát hiện có người muốn đánh lén. Chỉ là nếu em tránh, viên đạn kia sẽ bắn trúng chị. Em không tránh, chính là để đỡ viên đạn kia thay cho chị, đúng không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thời Duyệt hài lòng nhìn người trước mắt, thì ra hành động dù nhỏ thế nào, chỉ cần là cô làm, Hứa Ấu Diên đều nhìn vào trong mắt. Biểu cảm gì đấy, sau đó thì sao? Thời Duyệt tiếp tục dục chị. Sau đó, là Tần Cảnh kia muốn ám chỉ đã từng có quan hệ thân mật với chị, khụ, thật ra cô ta muốn đóng giả thành em. Chính những lời đó đã nhắc chị nhớ đến một việc, Tần Cảnh lại có thể nhân lúc đại tiểu thư bị thương ức hiếp cô ấy, dù đại tiểu thư có thiện cảm với cô ta, nhưng đó vẫn là lợi dụng khi người ta gặp khó khăn. Chị cảm thấy em sẽ không làm chuyện như vậy, ngộ nhỡ nhận nhầm người thì phải làm sao, em sẽ không liều như thế. Thời Duyệt đã nghe vô số lời khen, chỉ có lời khen của Hứa Ấu Diên vừa đơn giản vừa tự nhiên, lại có thể ngọt đến tận đáy lòng. Vậy sao em lại nhận ra chị? Có cảm giác em đã nhận ra chị ngay từ đầu. Hứa Ấu Diên đã muốn hỏi em vấn đề này từ lâu. Thật ra vô cùng đơn giản, thích một người là sẽ ghi nhớ tất cả chi tiết của người ấy ở trong lòng. Tư thế đi lại và thói quen nói chuyện đều không giống người khác. Dù có nội dung gây nhiễu, khí chất cũng sẽ khác. Trừu tượng như vậy, Hứa Ấu Diên suy nghĩ một lát nói, chị cảm thấy em chỉ đoán mò, gặp may thì phải. Hơn nữa nếu em đã xác định là chị ngay từ đầu, em đã sớm chọn rồi, sẽ không chờ đến khi Tần Cảnh chọn rồi mới chọn. Thời Duyệt bình tĩnh nói, may mắn là một phần của thực lực, câu nói này truyền từ thời các chị. Hai người đấu võ miệng chị một câu em một câu, cứ thế lái đi 20 cây số. Thuận lợi đến thị trấn nhỏ, rừng rậm đã bị bỏ lại sau lưng, rốt cuộc qua ải. Cửa ải tình yêu đáng sợ, suýt nữa làm gãy eo Hứa Ấu Diên, có thể sống sót thật không dễ dàng. Ra khỏi cổng truyền, hộp quà đã vẫy gọi hai cô. Hứa Ấu Diên, để sau mở đi, chị sợ sẽ mở ra Tần Nhị, không chịu nổi sự đáng sợ đó. Đúng rồi, mùng một gia đình em có ở nhà không chị? Thời Duyệt nói, đợi đã em thật sự không nhịn nổi nữa, cho em đi giải quyết một chút. Em không offline, chị cũng đừng thoát, chúng ta nói chuyện tiếp. Hứa Ấu Diên, chị nói chuyện với em trong lúc em đang giải quyết không tiện lắm đâu. Có gì mà không tiện, Thời Duyệt ra khỏi phòng ngủ, phát hiện đèn phòng khách đã tắt chỉ để lại một ngọn đèn đêm, có vẻ bố mẹ và chị cùng A Phù đều đã ngủ. Giải quyết xong, đi tới phòng bếp, rót một cốc nước uống, vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện cùng Hứa Ấu Diên trong game coi như đang chat voi. Có gì mà không tiện em như thế nào mà chị chưa từng thấy? Hả, chị như thế nào mà em chưa từng thấy? Hơn nữa Hứa Ấu Diên, tiếng chị thở gấp lúc ôm em cũng đáng yêu lắm. Hứa Ấu Diên không ngờ Thời Duyệt lại bỗng dưng nói ra lời chẳng biết xấu hổ như vậy. Chị offline đây, hả, Thời Duyệt lập tức gọi chị lại. Ý gì đấy, hôm nay là chị ở trên em không phải em ở trên chị, không nên thảo luận chút sao? Hứa Ấu Diên, chị không thể kéo quần lên liền bơ người ta chứ. Thời Duyệt đang dùng lý lẽ bảo vệ quyền lợi của mình với Hứa Ấu Diên, chợt thấy có bóng người đứng ở chỗ tối, khiến cô giật mình hét lên, suýt nữa ném cốc nước trên tay. A Phù, Thời Duyệt thấy rõ người kia là A Phù, sao chị đứng đó không nói gì, làm em sợ muốn chết. A Phù cũng cầm một cốc nước, chị ở đây lâu rồi, còn chào em. Nghĩ đến chuyện những lời mình nói có thể đã bị A Phù nghe hết sạch, Thời Duyệt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, còn chúc chị ngủ ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến nơi dễ lại nhanh chóng tăng tốc vào phòng ngủ, đóng chặt cửa phòng ngủ lại. Đi đâu ấy, A Phù trở về giường trong phòng ngủ, Thời Dã mơ mơ màng màng chờ mình. Gặp ma, Thời Dã, A Phù nằm thẳng, khi tiếng ngáy của Thời Dã sắp nổi lại cô bỗng nói. Hình như em cậu không giống như chúng ta nghĩ. Thời Dã, hừ, á, không giống chỗ nào. Hình như em ấy ở dưới. Thời Dã chợt mở mắt, chấm chấm, phòng bên cạnh Thời Duyệt hắt xì ba cái. Cách chương.